Chương 185, thải y y thể. Chỉ là dừng lại một nháy mắt, Chu Phàm 5 người không hẹn mà cùng nhanh chóng lui lại, bởi vì ai cũng không biết những cái kia khó mà tính toán nở cảnh khô có thể hay không thật như là mũi tên theo vòng sáng bên trong vạn tên cùng bắn, bắn nhanh cảnh khô lại sẽ có cỡ nào uy lực theo Chu Phàm bọn hắn lui lại, ngàn đầu va nở cái nhánh cây khôi phục nguyên tư, cây dừng lại lần nữa đung đưa. Chu Phàm 5 người nhìn chằm chằm thuốc màu vòng sáng bên trong quái dị cây khô, trên mặt vẻ cảnh giác không giảm, nếu không phải cánh tay trái cấm tà phụ không có bất kỳ cái gì dị thường, bọn hắn đã sớm chạy khỏi nơi này. Địch huynh, nhìn ra là cái gì sao? Hoàng phù sư gương mặt kia tựa như ngưng kết băng xương. Địch phù sư lắc đầu, chúng ta không cần đi qua, vòng quanh vầng sáng này đi lại quan sát một chút. Địch phù sư đề nghị thu được đám người tán đồng. Kỳ thật tại bất minh trắng tình huống thời điểm, ai cũng không dám mạo hiểm tiến vào vòng sáng bên trong, bọn hắn liền bắt đầu dọc theo vòng sáng quan sát đến trong vòng rừng trường hạ. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cây rừng trừ không ngừng đung đưa, không ít cao lớn cây khô nâu đậm mộc ra còn che một lớp bụi cam vàng hạt đủ mọi màu sắc bào tử, áo choàng chậm rãi mấp máy, tựa như sống lại đồng dạng. Mấp máy áo choàng để Chu Phàm bọn hắn cảm thấy rùng mình. Lại đi một hồi. Lòng của mọi người bên trong càng phát ra bất an, Hoàng Phù Sư suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi phụ cận tìm một tìm, nhìn pha y chăng có thú nhỏ loại hình tồn tại. Chu Phàm bọn hắn nghe Hoàng Phù Sư, rất nhanh liền hiểu được, Hoàng Phù Sư là muốn làm một chút khảo thí. Chu Phàm 5 người tại khoảng cách bên ngoài một dặm hỗn tạp trong rừng rất nhanh bắt được một con thỏ sáng con. Thế giới này có thế tại quái dị hoành hành hoang dã sống sót dã thú. Đều có mình chủng quần đặc thù biện pháp trình độ nhất định tránh đi quái dị, nhưng đối với người mà nói, nghĩ bắt dã thú vẫn là không có cái gì khó khăn. Bọn hắn đem thỏ xám con bắt hồi thứ 7 thải quang vòng phụ cận, muốn để cái này thỏ xám con mình chạy vào vòng sáng bên trong, nhưng là thỏ xám con rất là bất an, mỗi lần đưa nó buông xuống, nó đều hướng lấy thất thải quang vòng phương hướng ngược chạy trốn. Phí đi một phen công phu. Chu Phàm bọn hắn mạo hiểm tới gần mới đưa cái này thỏ xám con bước vào vòng sáng bên trong. Thỏ xám tử phương một bước vào vòng sáng bên trong, thân thể của nó liền bỗng nhiên bành. Trứng lên đến, cái kia bộ lông màu xám cũng biến thành ngũ thải ban lan, nó không ngừng sinh trưởng, cho đến cao một trượng mới ngừng lại được. Chu Phàm bọn hắn ánh mắt hãi nhiên nhìn xem biến lớn thỏ xám con quay thân tới, huyết hồng đồng tử cũng thay đổi thành rực rỡ ngũ sắc. Chu Phàm 5 người chậm rãi lui lại, rút xuất binh khí. Thỏ xám con mở ra to lớn miệng lớn, lộ ra như tiện đám sắc bén thỏ răng, mạnh mẽ chân sau khẽ trông nó nhảy lên, mắt thấy liền muốn nhảy ra vòng sáng, chỉ là vọt tại không trung nó toàn thân bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa 7 màu, như màu dầu đồng dạng thiêu đốt, hỏa diễm theo con thỏ thân thể đổ sụp dần dần dập tắt thành lạnh xám, thất thải cho tàn. Chu Phàm 5 người không lấy đó làm mừng. Trên mặt còn mang theo còn sót lại kinh hãi, trong chớp nhoáng này biến hóa phát triển được quá đột ngột. Vầng sáng này bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng dị hóa? Chu Phàm bọn hắn liền lại không dám tới gần quá vòng sáng, bọn hắn lại tiếp tục vòng quanh vòng sáng điều tra. Đi tới, Chu Phàm lúc chợt nhíu mày nói, các ngươi có phát hiện hay không vòng sáng phạm vi tựa hồ đang khuyết đại? Còn lại 4 người đều là ngẩn người, bọn hắn nhìn khắp 4 phía địa hình, phát hiện Chu Phàm nói là sự thật. Chí ít có thể xác nhận vòng sáng tại hướng bọn hắn bên này khuyết tán. Nếu là biết khuyết tán, Chu Phàm 5 người đều sắc mặt biến hóa, lui về phía sau mấy bước. Nhưng bọn hắn còn không thể cứ vậy rời đi, CN tiếp tục điều tra. Vòng sáng bên trong đều là chọc lắc lư cây rừng chiếm đa số, Chu Phàm bọn hắn bỏ qua mấy cái sườn dốc, hy vọng có thể lách qua những này cây rừng, nhìn xem bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho đến bọn hắn lách qua cây rừng, Ngụy Thương Giang đầu kia rộng lớn nhánh sông lung lay đang nhìn lúc, bọn hắn nhìn thấy bờ sông khối kia mặt cỏ lúc mới hoàn toàn dừng bước, trên mặt mọi người hiện lên một vòng sợ hãi. Đầu tiên ánh vào bọn hắn tầm mắt là mặt cỏ trung tâm cái kia lơ lửng thất thải hình cầu, bán kính là một trượng hình cầu mặt ngoài là lít nha lít nhít ngấm mốc, cỏ xì dê, bào tử, hạt tròn hình, mặt mảnh hình, lân phiến hình dáng bọn chúng có vàng xám tranh hồng xanh ngũ thải tân phân màu sắc. Thất thải hình cầu tràn ra từng cái nà mờ đờ mờ lớn lộng lấy bọt biển hướng không trung bay lên, dung nhập vòng sáng bên trong, hình cầu dưới đáy có 3 đầu chỉ có ngón út thô mảnh màu tuyến không xuống đất bên trong, kết nối đại địa. Thất thải hình cầu không ngừng vẩy xuống như mặt mảnh như ở trước mắt hạt như lân phiến bào tử nhóm tứ tán ra, như kiến tuyến đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn rời đi. Lấy thất thải hình cầu làm trung tâm bãi cỏ còn nở rộ lấy từng đóa to lớn tiêu, tiêu có 5 cánh, mỗi cánh đều có da y một trượng, cánh tản ra hào quang 7 màu, có đóa hoa 5 cánh khép lại, bên trong tựa hồ có cái gì đang không ngừng dãy rủa lấy. Chu Phàm bọn hắn rất nhanh liền biết đó là cái gì đang dãy rủa. Bọn hắn nhìn thấy từng cái hình thái khác nhau quái dị đứng xếp hàng từng bước một đi vào đóa hoa bên trong, sau đó cánh hoa khép lại. Khép lại đóa hoa tại khô héo thành màu đen thể lỏng không có vào cỏ xanh bên trong, chỉ là nháy mắt khô héo địa phương lại có mới ngũ thải đóa hoa nở rộ, hấp dẫn lấy mới quái dị bước vào đóa hoa bên trong, không ngừng kéo dài cái này một tuần hoàn. Kết nối lấy bãi cỏ màu tuyến tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại hướng thất thải hình cầu chuyển vận lấy nó muốn dinh dưỡng cấp lấy từ quái dị cùng vòng sáng bên trong tất cả sinh mệnh. Hoàng địch hai vị phù sư nhìn xem cái kia thất thải hình cầu, bọn hắn toàn thân run rẩy lên, co vào đồng tử lộ ra khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Thải y thể địch phù sư tự lẩm bẩm, sớm nên nghĩ đến mới đúng. Thải y thể Chu Phàm khẽ nhíu mày, hắn chưa từng có nghe qua vật này, chữ thâm thâm cùng một võ giả khác đều là một mặt mờ mịt. Nhanh! Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hoàng phù sư hít một hơi thật sâu, hắn giống như sợ hãi lây dính cái gì kịch độc, người đã tại nhanh chóng lui lại. Chu Phàm bốn người vội vàng đi theo lui lại. Bọn hắn một đường chạy vội, rời xa rừng Trường Hà, cho đến trở lại xích đạo, mới thả chậm bước chân. Hoàng huynh, ẩn phúc thôn ngay lập tức sẽ bắt đầu di chuyển, hy vọng tam khâu thôn khu nở dê chuẩn bị sẵn sàng, không biết mãng lưu thôn bên kia có biết hay không thải y thể tồn tại. Ta sẽ dùng tin tức phù thông chi bọn hắn, đến lúc đó ba người chúng ta làng địch phù sư kinh hồn hơi định sau nói, tốt nhất cùng lên đường, dạng này có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Hoàng phù sư gật đầu nói, ta không có ý kiến, cái kia đến lúc đó sẽ liên lạc lại, mau chóng ngày mai lên đường. Tốt, cái kia cáo từ trước. Địch phù sư chắp tay một cái, liền mang theo ẩn phúc thôn võ giả vội vã đi. Hoàng lão đại nhân, ngày mai liền di chuyển quá vội vàng. Chỉ sợ làm không được. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói, bọn hắn trước đó liền dự toán qua, muốn cả thôn dọn đi, ít nhất phải 2 ngày thời gian. Các ngươi không hiểu, kia là thải y y thể chúng ta nhất định phải rời đi phì hệ n đi a vư cờ na y, càng nhanh càng tốt. Đề cập thải y y thể, Hoàng Phù Sư trên mặt lại hiện hiện vẻ sợ hãi, nếu là chậm, chờ nó lĩnh vực khuyết tán đến chúng ta bên kia, muốn đi cu nở dê đi không được. Trong đêm chuẩn bị sẵn sàng, buổi sáng ngày mai liền muốn lên đường. Hoàng phù sư nói đến đây, lấy ra duy nhất một đạo tin tức phù, hắn muốn đem tin tức truyền trở về, để trong thôn hiện tại bắt đầu làm tốt di chuyển làm việc.